chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2651, chương 2652, thần bí nhân xuất hiện. Vương Đại Đông cũng không nghĩ tới, Lạc Huynh Thành vậy mà lại làm ra dạng này lựa chọn. Dù sao, hắn hiện tại liền tu vi đều phế, coi như Lạc Huynh Thành muốn làm hắn lô đỉnh, cũng làm không. Huynh Thành, Vương Đại Đông chuẩn bị thuyết phục Lạc Huynh Thành, để cho nàng lựa chọn lần nữa. Dù sao khả năng này là cải biến nàng nhân sinh trọng yếu lựa chọn. Không thể như vậy, tùy tiện chính là hạ quyết định. Đại Đông, ngươi không dùng khuyên ta. Ý ta đã quyết, Lạc Huynh Thành bình tĩnh như trước nói ra. Đây là nàng lần thứ nhất làm trọng đại như thế quyết định. Cũng là lần đầu tiên dùng kiên quyết như thế thái độ vừa đi vừa về nên Vương Đại Đông. Đại cháu gái, muốn không ngươi lại suy nghĩ một chút. Diệu không trong ánh mắt lộ ra mãnh liệt vẻ tiếc hận. Nàng giống như nhìn đến một vị tương lai siêu cấp kiếm đạo cường giả. Tại trước mắt nàng chôn vùi. Thế nhưng là, loại sự tình này, chỉ có thể Lạc Huynh Thành chính mình tới chọn. Nàng coi như muốn cưỡng ép cũng vô dụng. Hiện tại nàng đã nhìn ra Vương Đại Đông đối Lạc Huynh Thành tầm quan trọng. Cho nên, coi như nàng ra tay giết Vương Đại Đông, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Tiếp đó, Vương Đại Đông tiếp tục sửa phục Vạn Kiếm Quy Nhất. Bởi vì mất đi Lạc Huynh Thành trợ giúp, tốc độ chữa trị trở nên chậm rất nhiều. Rốt cục, Vương Đại Đông thành công chữa trị tam trọng Vạn Kiếm Quy Nhất, mà lại không có bất cứ vấn đề gì. Tầng thứ 3 Vạn Kiếm Quy Nhất có thể ngự 49 kiếm. Nói cách khác, Vương Đại Đông có thể khống chế một thanh chiến kiếm, chém ra 490 cân lực đạo. Hoặc là nói, khống chế 49 thanh phi kiếm, chém ra 49 cân lực đạo. Chiến đấu lực, miễn cưỡng khôi phục lại siêu phàm cảnh trình độ. Bởi vậy có thể thấy được cái này Vạn Kiếm Quy Nhất cường đại. Vẻn vẹn tu luyện tới tầng thứ 3. Thì có thể mạnh hơn siêu phàm cảnh người. Vương Đại Đông vốn đang dự định tiếp tục tu luyện Vạn Kiếm Quy Nhất. Nhưng dã nhân cốc lại xảy ra vấn đề. Dã nhân cốc là dã nhân khu quần cư mới. Vốn là hết thảy bình thường. Nhưng là một đám thần bí nhân đột nhiên buông xuống dã nhân cốc. Cường đại dã nhân cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Thậm chí ngay cả dã nhân vương cũng bị đả thương. Xấu hổ, là ai đả thương ngươi? Diệu Vô Song phẫn nộ hỏi. Nàng và cái này đám mỏi cùng một chỗ sinh hoạt thời gian rất lâu, riêng là dã nhân vương cơ hồ giống như là nàng thân nhân. Hiện tại dã nhân vương bị đánh thương tổn, nàng tự nhiên rất tức giận. Ô, dã nhân vương phát ra trầm thấp tiếng nghẹt ngào, nó một đầu tay không lực rủ xuống lấy, bị người đánh gãy, bụng nó cũng có vết thương khổng lồ, máu tươi giạt rào chảy ra, tựa như là phía dưới lên một trận mưa máu. Phải biết, dã nhân này vương thực lực đã đạt tới thánh cảnh, lại còn bị thương thành dạng này. Điều này nói rõ, thực lực đối phương ít nhất là tại thánh cảnh trở lên. Mang ta đi nhìn xem. Diệu Vô Song lập tức liền muốn đi báo thù cho dã nhân vương. Giống, dã nhân vương gầm nhẹ lắc đầu. Rất rõ ràng, nó không muốn Diệu Vô Song đi. Xấu hổ, chẳng lẽ ngươi còn không tin được thực lực của ta à? Diệu Vô Song có thể thuần phục dã nhân vương. Nàng thực lực tự nhiên là tại dã nhân vương phía trên. Giống, dã nhân vương lại nói vài lời. Ngươi nói là, bọn họ dùng cái gì quỷ dị yêu pháp? Bọn dã nhân đều bị bọn họ khống chế. Diệu Vô Song cùng dã người sinh sống thời gian rất lâu, đã hoàn toàn tinh thông dã nhân lời nói, đem dã nhân nói tới phiên dịch ra tới. Dã nhân vương gật đầu, đối phương vốn là rất lợi hại, sau đó lại có thể khống chế dã nhân. Tuy nhiên một cái dã nhân chiến đấu lực cũng liền vẻn vẹn tương đương với siêu phàm cảnh cường giả. có thể một đám mọi cùng nhau thì tương đương đáng sợ. Diệu Vô Song chau mày, những người này rõ ràng chính là vì dã nhân mà đến. Có thể dã nhân cốc dã nhân, xưa nay không cùng ngoại giới tiếp xúc, thậm chí căn bản không có người biết bọn họ tồn tại. Những người này đến cùng là làm thế nào biết dã nhân tồn tại đâu? Chẳng lẽ là Vương Đại Đông dẫn tới? Khẳng định là như vậy. Dã người sinh sống tại mảnh này rừng rậm nguyên thủy nhiều năm như vậy, cũng chưa từng bị ngoại bộ thế lực phát hiện. Có thể từ khi Vương Đại Đông đến, thì Diệu Vô Song tìm tới Vương Đại Đông. Có phải hay không là ngươi đem dã nhân tin tức tiết lộ ra ngoài? Diệu Vô Song phẫn nộ chừng lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông lắc đầu, có vẻ hơi bận bịu đề. Tiền bối ngươi đang nói cái gì? Ta nói có đúng hay không ngươi đem dã nhân tin tức tiết lộ cho ngoại giới? Hiện tại dã nhân cốc đụng phải ngoại giới công kích. Diệu Vô Song phẫn nộ nói, ta vẫn luôn tại chữa trị cùng tu luyện vạn kiếm quy nhất. Nào có cái kia cái thời gian? Vương Đại Đông nói, ngươi dám dùng ngươi để ý nhất người phát thể à? Diệu Vô Song có chút kích động, ta đương nhiên dám. Vương Đại Đông trực tiếp phát thể, bởi vì vốn cũng không phải là hắn tiết lộ, chẳng lẽ là mấy cái kia bị tóm lên tới nhân loại. Vương Đại Đông đã dám lấy hắn để ý nhất người phát thể, Diệu Vô Song tự nhiên tin tưởng hắn. Tuy nhiên lúc đó đã thu trên người bọn họ tất cả truyền tin thiết bị, mà lại bị chặt chẽ trông giữ, nhưng cũng không phải là không có loại khả năng này. Dù sao bây giờ truyền tin thủ đoạn 10 phần phát đạt, có rất nhiều biện pháp truyền lại tin tức. Tìm cho ta, cho dù là đem chọn cái đại sơn lật cái úp sấp, cũng nhất định muốn đem đầu kia đại tìm tới. Đây chính là tối đỉnh cấp chiến thân thể. Một tên nam tử áo đen hai tay phụ ở sau lưng, trầm giọng nói, nam tử thân hình cao lớn, tóc vàng mắt xanh, là một cái người phương Tây. Không nghĩ tới tại cái này cùng sơn tích nhưỡng bên trong vậy mà sinh hoạt cường đại như thế tộc. Quả thực là trời cũng giúp ta. Một cái khác nam tử áo đen ánh mắt đảo qua những cái kia bị bắt vào lồng bên trong dã nhân, mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Đại nhân, ta không có lừa ngươi đi, nơi này thật có dã nhân. Một người hoa một mặt nịnh nọt đối với hai tên người áo đen nói ra. Người này thình lình chính là cái kia mạo hiểm đội ngũ thủ lĩnh Vương Cường. Ngươi làm rất tốt. Người áo đen gật đầu. Đúng, đại nhân, ngươi nhìn, mấy cái kia cùng ta cùng đi người. Vương Cường mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Yên tâm, ta sẽ thả các nàng, người áo đen nói. Vương Cường tranh thủ thời gian lắc đầu, nói ra, đại nhân, ta không phải muốn ngươi thả bọn họ, mà là muốn cho ngươi đem bọn hắn giao cho ta xử trí. Không có vấn đề. Đối với người áo đen tới nói, những thứ này dã nhân mới là chân quý nhất, những cái kia nhân loại đối bọn hắn tới nói vốn chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Cho bọn hắn dùng thuốc cũng là lãng phí, bởi vậy giao cho Vương Cường xử lý cũng không có gì không ổn. Vậy thì cảm ơn đại nhân, Vương Cường hết sức kích động nói ra. Vương Cường đi vào giam giữ mấy người trước hàng rào. Hàng rào bên trong, mạo hiểm đội ngũ mọi người nguyên một đám quần áo tả tơi, khuôn mặt mỏi mệt, nhìn đến những người nước ngoài này, bọn họ vốn cho rằng rốt cục có thể thoát khốn, nhưng bọn hắn lại sai. Quả thực cũng là mới ra sói vòng, lại vào miệng cọp. Những người nước ngoài này 10 phần đáng sợ, vậy mà dùng dã nhân làm thí nghiệm, cũng không biết đối dã nhân làm cái gì, dã nhân vậy mà liền nghe bọn hắn khống chế. Bọn họ rất sợ hãi, không biết bọn họ có thể hay không cũng bị cầm lấy đi làm thí nghiệm, sau đó bị người khống chế. Kia trường cảnh ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ. Cường ca, Cường ca, Cường ca, thả chúng ta ra ngoài. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nhìn đến Vương Cường, mọi người nhất thời trở nên kích động lên.